Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 90, Gia Mã Đế Quốc cường giả. Góc truyện audio.com, nhìn một đám người dừng bước tại phía ngoài vòng công kích ngoài tường thành, trên thành tường một bóng người chậm rãi bay lên. Mạc Ba Tư quát một tiếng âm lãnh, ẩn chứa chút lãnh ý, tại trên bầu trời trần chờ. Nhân loại, vì sao chưa qua đồng ý, liền tự ý xông qua khu vực của tộc ta? Nếu như không muốn gây ra chiến tranh giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc, khuyên các ngươi từ đâu tới, hãy cứ quay về nơi đó đi. Mạc Ba Tư, lâu rồi không gặp. Lúc này một cái đại hán đi tới phía trước nhìn Mạc Ba Tư cười lạnh nói. Hừ, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi tên sư tử ngu đầu đầy cơ thịt. Ánh mắt âm lãnh liếc qua Nghiêm Sư, Mạc Ba Tư cười lạnh nói. Nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ còn nhận thức Nghiêm Sư. Hắc hắc, tên rắn nhão toàn thân đen thui nhà ngươi, tựa hồ cũng không tốt đến đâu nhỉ. Năm đó nếu không phải ngươi chuồn nhanh, thủ lĩnh Mạc Xà bộ lạc ngươi liền đổi người rồi. Nghiêm Sư nhếch mép cười to nói. Không biết nhiều năm như vậy, ngươi tiến bộ bao nhiêu rồi? Ngươi có thể đến thử xem. Đồng tử của Mạc Ba Tư trở nên sắc bén xẹt qua chút âm lãnh hàn mang, điềm nhiên nói. Được rồi Nghiêm Sư, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Lúc này Gia Hình Thiên nói, nghe vậy Nghiêm Sư hừ lạnh một tiếng không nói gì. Các ngươi xà nhân tộc sốt cuộc định làm gì, lại gây ra rung động lớn như vậy? Gia Hình Thiên nhìn Mạc Ba Tư hỏi, chuyện của xà nhân tộc chúng ta, không liên quan đến Gia Mã Đế Quốc các ngươi, đừng có xía vào. Mạc Ba Tư lạnh lùng nói, Vân Tông Chủ, Hải Ba Đông, các ngươi thấy thế nào? Gia Hình Thiên nhìn hai người nói, Hải Ba Đông không nói gì, hắn cũng không biết Medusa nữ vương đang có ý định gì, nhìn về phía Tử Xà ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Trước đây bởi vì bị Medusa nữ vương đuổi giết lại bị phong ấn tu vi mấy chục năm cho nên Medusa nữ vương có thể xem như là Hải Ba Đông sợ hãi đầu nguồn. Ta từng ở trên một quyển cổ tịch ngẫu nhiên thấy được tin tức có liên quan đến nữ vương của xà nhân tộc các ngươi, ở trên đó viết nếu khi Medusa nữ vương đạt tới đỉnh cao của đấu hoàng, nếu đủ cơ duyên liền có thể dùng một loại dị hỏa để tiến hóa kỳ dị. Sau khi tiến hóa Medusa nữ vương không chỉ có thể tự do chuyển thành hình dạng con người, hơn nữa thực lực cũng như nước tràn vào thành tấn cấp trở thành đấu tông cường giả. Bất quá xác suất thành công của loại tiến hóa này tựa hồ cực thấp hơn nữa. Quan trọng nhất cơ sở của loại tiến hóa này phải dựa vào dị hỏa đó. Ta nghĩ rằng nữ vương bệ hạ lúc này tình huống là đang tiến hóa. Vân Vận hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tử Sắc Cự Xà, bình thản nói. Tiến hóa, dị hỏa, đấu tông, mỗi người ở đây nghe được Vân Vận lời nói đều hiện lên khác nhau tâm tư. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên cùng những người thì kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu như Medusa nữ vương thật sự tiến vào đấu tông cấp bậc như vậy Gia Mã Đế Quốc ai có thể ngăn cản nàng? Nếu như trước đây Viêm Môn còn ở e là có thể mời Tuyết Nữ ra tay, nhưng bây giờ Viêm Môn đã rời đi, Gia Mã Đế Quốc cũng không tồn tại đấu tông. Mà Đan Vương Cổ Hà thì nghe được có dị hỏa tồn tại liền có chút động tâm. Dị hỏa đối với một cái luyện dược sư có rất lớn trợ giúp, nếu như có thể lấy được dị hỏa, hắn sẽ sớm tiến vào thất phẩm luyện dược sư. Nghĩ đến đây Cổ Hà trong lòng dâng lên một cổ lửa nóng. Tuyệt đối không được để nàng tiến hóa thành công. Góc truyện audio.com, đây là trong lòng đám người ý nghĩ. Ngay lập tức đám người liền hướng về phía màu tím cự xà bay đi. Lớn mật, nhìn xem xông lên đám người, Mạc Ba Tư thần sắc đột biến, hai cánh năng lượng sau lưng rung lên, hướng về phía Vân Vận đám người cấp tốc lao đến. Hắc hắc, ngươi không nên nhúng tay vào. Một cái bóng đen cũng lao nhanh tới, Mạc Ba Tư tại nửa đường, Nghiêm Sư đã ngăn cản lại. Trên bầu trời vốn hào khí hài hòa, nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Vân Vận lòng bàn tay đột nhiên run lên, khí kình mãnh liệt từ trong thân thể bắn ra, mạnh mẽ oanh kích về phía màu tím cự xà. Oanh, ngay lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện cản lại mấy đạo kình khí này. Đường này không thông, nhàn nhạt âm thanh từ trong miệng đối phương vang lên, chỉ thấy xuất hiện là một cái ăn mặc màu xanh áo giáp, sau lưng mọc ra hai cái to lớn long rực, một bên nổi lên màu xanh lân phiến, một bên nổi lên màu đỏ lân phiến, trên tay cầm một thanh ngân sắc kim loại sắc bén trường thương. Ngươi là ai? Gia Hình Thiên nhìn đột nhiên xuất hiện Tiêu Long sắc mặt ngưng trọng nói. Viêm Môn môn chủ, tại Tiêu Long vừa dứt lời, không gian sau lưng hắn vặn vẹo, Tuyết Nữ thân ảnh xuất hiện tại hắn phía sau lưng. Gặp qua Tuyết Nữ người đều không khỏi chấn kinh, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Long. Bây giờ bọn hắn thật sự tin, trước mặt bọn hắn ăn mặc áo giáp thân ảnh chính là Viêm Môn vị kia thần bí môn chủ. Hải Ba Đông nhìn thấy ăn mặc áo giáp Tiêu Long không biết là đang suy nghĩ gì. Môn chủ, ngươi tại sao lại ngăn cản chúng ta? Vân Vận chất vấn nói. ta cùng Medusa nữ vương có một chút giao dịch, không thể để cho các ngươi cản trở nàng tiến hóa được, nếu không ta sẽ có rất lớn tổn thất a. Yêu Long cười nói, nếu như để nàng tiến hóa thành công, đối với Gia Mã Đế quốc sẽ là tai họa, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Gia Hình Thiên nghiêm túc nói, mặc dù rất kiêng kỵ đối phương thực lực, nhưng vì Gia Mã Đế quốc hắn cũng phải liều mạng. Vậy thì chúng ta không còn gì để đàm phán nữa, động thủ đi. Đắc tội rồi, ngay lập tức trận chiến mở ra. Cách chương.